Lời Chúa, ngày Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 7 tháng 6 năm 2020. Lời Chúa, ngày Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 7 tháng 6 năm 2020. Lễ Chúa Ba Ngôi. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chúa Nhật đầu tháng 6. Giáo hội dành ngày Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ 10 thường niên, để kính Chúa Ba Ngôi. Đây là một mầu nhiệm cao trọng nhất ở trong đạo. Và đã là một mầu nhiệm thì trí khôn của con người không thể suy thấu, hiểu thấu được. Vì thế mà tha thiết xin anh chị em giờ phút này chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn người nói cũng như người nghe hiểu được phần nào, mà hơn thế nữa, không phải chỉ là hiểu bằng đầu óc nhưng mà phải cảm nhận bằng con tim. Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con người. Và tha thiết xin anh chị em giờ phút này chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn chúng ta trong ngày Chủ Nhật đầu tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, để ta hãy vào trong trái tim của Chúa, lắng nghe tiếng nói của trái tim Chúa, tiếng nói của tình yêu, để cảm nhận, để hiểu được tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba lắng nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuần thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Mấy chị em nghe lời Chúa ngày Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Chúa Ba Ngôi năm A năm 2020, bài đọc 1 trích trong sách Xuất Hành chương 34 câu 4B đến câu 6 và câu 8 đến câu 9. Sách Xuất Hành chương 34 câu 4B đến câu 6 và câu 8 đến câu 9. Bài trích sách Xuất Hành. Khi ấy ông Môsê thức dậy và lên núi Sinai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá. Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và sướng: Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Bài đọc thứ hai trong thư thứ hai Côrintô chương 13 câu 11 đến câu 13. Hai Côrintô chương 13 câu 11 đến câu 13. Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình thương của Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em. Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình thương của Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Amen. Hallelujah, hallelujah. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến. Xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 câu 16 đến câu 18. Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Gioan chương 3 câu 16 đến câu 18. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thưa anh chị em đang theo đạo nào đấy? Đạo gì? Đạo gì? Đạo Thiên Chúa? Đạo Công giáo? Bà này đạo gì? Hòa hảo. Cô kia? Phật giáo. Anh này? Cao đài. Cụ kia? Ông bà. Vân vân. Các anh chị em ở đây, mỗi người có thể có niềm tin riêng của mình, theo những tín ngưỡng tôn giáo riêng của mình. Tôi nhớ hồi chúng tôi làm lễ ở giáo điểm Tin Mừng, mỗi chiều Chủ Nhật, lễ 7 giờ tối, lễ dành riêng cho người ngoại đạo. Nó vui lắm. Vui ở chỗ là ai là người Công giáo xin giơ tay. Những người trong nhà thờ đứng giơ tay. Xin những người Công giáo vui lòng đứng dậy. Họ tưởng đứng dậy làm gì? Đi ra ngoài. Ngỡ ra, ủa cha, sao cha cho con ra ngoài? Thì cứ đi ra đi. Đi ra ngoài nhà thờ ngồi. Ai là người ngoài không Công giáo, tôn giáo bạn, đi mời vào trong nhà thờ. Nhà thờ chật ních, toàn là người không Công giáo, anh chị em tôn giáo bạn, mà chúng ta hay dùng từ gọi là ngoại đạo. Toàn là những anh em tôn giáo bạn không. Giơ tay hỏi. Ai Tin Lành giơ tay. Ai Hòa Hảo giơ tay. Ai Cao Đài giơ tay. Ai đạo ông bà giơ tay. Rồi có những người ai là người vô thần cũng giơ tay. Không có tin tôn giáo nào hết, không có tin đạo nào hết. Thì thưa anh chị em, họ sẽ thắc mắc rằng là vậy thì đạo Công giáo mà cha đang là loan báo cái Tin Mừng đó là như thế nào? Xin thưa rằng là đây là đạo tình thương, đạo của yêu thương, mà chúng tôi tôn thờ một Thiên Chúa, nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Một Thiên Chúa có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, và ngôi thứ ba là Thánh Thần. Mà ba ngôi vị ấy chỉ là một Thiên Chúa mà thôi. Chúa Cha tạo dựng nên cái vũ trụ này. Và khi con người phạm tội, khi con người bất tuân lệnh Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã sai Con một của Ngài đến trần gian để cứu lấy con người bằng chính cái chết của Ngài. Và khi Ngài chết rồi, Ngài sống lại, Ngài về trời, Ngài trao gửi Thánh Thần là ngôi thứ ba Thánh Thần tình yêu đến để giúp cho con người nhận biết rằng mình là ai, nhận biết rằng mình có một Thiên Chúa là Cha, nhận biết rằng mình có một Đấng yêu thương mình, chết vì mình, vì tội lỗi của mình, để đưa mình trở về địa vị làm con của Thiên Chúa mà mình đã đánh mất vì đã phạm tội. Nhờ Chúa Thánh Thần mà ta làm được như vậy. Anh chị em vào trong nhà thờ Công giáo thì chúng ta chỉ thấy có một hình tượng duy nhất thôi, đó là Chúa Giêsu trên cây thập giá. Đó là ngôi hai. Hoặc là Chúa Giêsu dưới hình dạng là một Chúa Giêsu đang rửa chân, một Chúa Giêsu đang vác trên trên vai, hay là Chúa Giêsu đứng giàu lòng thương xót, tay chỉ vào trái tim có tia sáng màu đỏ, tia sáng màu trắng. Hoặc là một Chúa Giêsu làm vua vũ trụ, hoặc là bây giờ đang trong tháng 6, tháng trái tim, thì anh chị em sẽ thấy rằng là một Chúa Giêsu chỉ vào tay và có trái tim. Trái tim ấy là có lưỡi, có mọng gai bao quanh, có lưỡi lửa bốc lên. Thưa anh chị em, chỉ có ngôi hai Thiên Chúa xuống làm người thì mình mới thấy được hình ảnh của Thiên Chúa qua ngôi hai con Thiên Chúa xuống làm người. Còn ngôi thứ nhất là Cha, chúng ta có thấy không? Không. Ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần, chúng ta có thấy không? Không. Ngôi thứ ba thì thường là mang lấy hình ảnh mà trong Tin Mừng nói rằng khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan thì có Thánh Thần như hình chim bồ câu đậu xuống trên Ngài, và có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Đó là tiếng nói của Thiên Chúa Cha. Khi mình cứ nói rằng Thiên Chúa Cha, ngôi thứ nhất, ta dễ tưởng tượng đó là một ông già. Rồi hay vẽ hình ảnh một Chúa Cha làm ông già, hiền từ, râu dài, vân vân. Không phải. Chúng ta không được làm như vậy, không được tưởng tượng ra hình ảnh một Thiên Chúa là Cha là một ông già. Chúa vừa là Cha mà vừa là mẹ nữa mà. Chúa có trái tim của một người mẹ mà. Chúa có sự nhạy cảm, xót thương của một người mẹ mà. Chúa có lòng nhân từ của một người Cha mà. Cho nên Thiên Chúa Cha ngôi thứ nhất, chúng ta đừng vẽ lấy hình ảnh một ông già giang tay ra, hay là một ông già râu dài quắc thước. Và Chúa Thánh Thần thì là có khi lấy hình lưỡi lửa trong tông đồ công vụ. Khi Đức Mẹ và các tông đồ họp nhau trong nhà tiệc ly, các cửa đều đóng kín, thì Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự trên các ông. Công đức đầy tràn Thánh Thần là những hình ảnh biểu tượng thôi. Chứ Chúa Thánh Thần không phải là ngọn lửa, Chúa Thánh Thần cũng không phải là chim bồ câu. Rồi ta cứ hay kể cái chuyện cười vì vui với nhau, bảo rằng là Chúa Thánh Thần bị mèo ăn, là cái con chim bồ câu mà trong ngày lễ Chúa Thánh Thần rồi cha xứ tính là thả trên xuống, một hình ảnh biểu tượng. Nhưng mà lúc mà gọi mãi xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, mà nhìn lên nóc nhà thờ mãi không thấy, hét 3 lần. Thì ông chủ hoảng quá mới trên nóc nhà thờ mới thò cái đầu ra: Cha ơi, Chúa Thánh Thần bị mèo nó vồ mất rồi. Tức là để con chim bồ câu ở trên nóc nhà thờ đó, nhưng ban đêm con mèo nó sơ mất con chim bồ câu. Thì ta đừng có vật chất hóa, đừng có biến Thiên Chúa trở thành như là con người mình, theo cái kiểu suy nghĩ của mình. Tại vì mình hay suy nghĩ như vậy, rồi suy bụng ta ra bụng Chúa. Rồi mình hay suy diễn theo cái kiểu của mình về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, mà hay dùng cái lý trí của mình nhiều quá, lý lẽ nhiều quá, lý sự nhiều quá, lý luận nhiều quá. Rồi ta đóng khung Thiên Chúa lại trong một mớ những công thức, một mớ những nguyên tắc, một mớ những phạm trù, nó trừu tượng, nó khô cứng, mà nói ra chẳng ai hiểu gì cả, vì chính người nói cũng chẳng hiểu gì hết. Cho nên mới có câu chuyện một thầy giáo sư dạy về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nói xong rồi, hỏi các thầy hiểu gì không? Mấy thầy sợ, nếu mình nói không hiểu thì sợ cha giáo đuổi, hoặc cha giáo phạt, hoặc cha giáo không cho lên lớp, hoặc là bắt thi lại. Cho nên thầy nào cũng, dạ hiểu ạ, dạ hiểu ạ, dạ hiểu ạ. Cha giáo mỉm cười, các thầy hiểu thật không? Dạ con hiểu ạ. Các thầy thấy rõ không? Dạ con rõ, mầu nhiệm Ba Ngôi mà. Dạ thưa vâng ạ, cha giáo dạy quá rõ, quá hay, dễ hiểu quá, cho con hiểu hết. Oh, tạ ơn Chúa, các thầy hiểu hết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Còn tôi dạy về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà tôi chẳng hiểu gì hết. Không thể hiểu được mầu nhiệm bằng lý trí của con người đâu, thưa anh chị em. Này, đó, thấy bà cụ kia không? Bà ngồi đó, bà đang lần chuỗi đó, bà đang đọc kinh đó. Bà có biết gì về lý sự về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không? Vậy mà bà vẫn làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bà nhìn bà ấy đọc kinh, nhìn bà ấy cầu nguyện, thì thấy rằng là cái niềm tin của bà ấy, bà ấy có cần phải lý luận gì Chúa Ba Ngôi là gì đâu. Thưa anh chị em, đây, còn cái ông giáo sư tiến sĩ này đây này, ông xách ca táp, ông ấy đeo kiếng, rồi thì ông cầm hết tay cái laptop, tay trái thì cái laptop, tay phải thì cái iPhone, dưới chân thì ông đập cái iPad, còn trong bụng thì ông ấy kẹp nhét vào cái iPod. Đầy đủ hết kiến thức bằng trời. Nhưng mà có thấy ông làm dấu ông đọc kinh bao giờ không? Có thấy ông làm dấu trước khi ăn cơm bao giờ không? Ông không tin, ông ấy không cảm nhận được. Ông cứ lý luận làm sao mà một Chúa mà lại có ba ngôi, làm sao mà ba ngôi lại là một Chúa, là như thế nào, là như thế nào, là như thế nào. Này, anh chị để ý giùm tôi nha. Nghe, ngó giùm cái. Đó đó, thấy hai đứa kia không? Đâu xa, đó, ngồi góc kia kìa. Đó, ngồi bên cửa nhà thờ đó, gần chỗ gốc cây đó. Hai đứa đang làm gì? Hỏi nó coi, biết đang làm gì không? Đang yêu. Nó đang yêu đấy. Nó đang yêu nhau đấy. Nhìn nó là biết là hai đứa nó đang yêu nhau rồi. Tay nó nắm lấy kìa, đầu nó dựa vào nhau kìa, mắt nó đắm đuối kìa, nó đang yêu đấy. Vậy hai anh chị lên đây. Vì nếu tôi gọi hai anh chị lên đây, tôi hỏi, này, hai bạn, người ta bảo hai bạn đang yêu nhau, nhìn nó đã lắm kìa, nhìn nó kìa. Vậy thì, này anh, tình yêu là gì nhỉ? Anh trả lời được không? Bạn đâu biết tình yêu là cái gì đâu. Sao bạn, tôi thấy bạn dựa đầu vai anh ấy, nhìn thấy nó yêu lắm mà. Vậy thì bạn nói cho các bạn khác đi, nói cho mọi người cái tình yêu là gì. À, tình yêu là gì nhỉ? Ta không nói được tình yêu là gì, nhưng họ cảm nhận được tình yêu. Còn bạn hỏi tôi tình yêu là gì, thưa cha, yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà đã được yêu, yêu rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu. Tình yêu là gì vậy cha? À, cái gì rồi? À, có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Yêu là. Tôi có thể đưa ra một mớ định nghĩa về tình yêu cho anh chị em. Thưa cha, nhưng mà chính cha có cảm được tình yêu là gì không? Chính cha có bao giờ mà thấy ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư, ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Cha có cảm đó bao giờ chưa? Ta biết gì đâu. Đấy, cha chỉ có nói về tình yêu thôi mà chưa có cảm nhận được rằng là tình yêu là cái gì của cái người mà đứng đợi em dưới mưa. Của cái người mà hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn thâm. Có thấy gì đâu. Có thấy được rằng là ngó trên tay điếu thuốc cháy dần. Anh sẽ nói gớm sao mà nhớ thế. cháu có cảm nghiệm được điều đó không? Cháu có cảm nghiệm được cái điều là không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim, có cảm nhận được điều đó hay không? Cháu có cảm nhận được một cái đứa mà nó bảo rằng là tình ngỡ đã quên đi, ai ngờ người ngỡ bỗng xa xăm, người bỗng quanh đây, làm sao? Cho nên như ông nhạc sĩ ông viết được những bài nhạc về tình, nhưng thi sĩ mà làm được những bài thơ thì chính họ phải là những người đã biết được thế nào là tình yêu, đã cảm nhận được thế nào là tương tư, thế nào là thất tình, thế nào là đau khổ vì yêu. Thế thì thưa anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi cũng vậy. Ta không thể nói về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa yêu tôi như là một người cha nhân từ. Những khi tôi sai, tôi lỗi, tôi phạm, tôi quay trở về, thì người cha nhân từ ấy vẫn cứ giang đôi tay ra mà đón lấy tôi và nói rằng ta tha tội cho con. Một Thiên Chúa mà trong bài đọc một sách xuất hành, chính Ngài, Đức Chúa ngự trong đám mây và đứng đó với ông Môi-se, người xưng danh người là Đức Chúa, và Đức Chúa ấy đi qua trước mặt ông Môi-se và nói rằng là Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, chậm giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Chúa không nói Chúa là gì, nhưng nói rằng Chúa là đấng nhân hậu và từ bi. Chúa là đấng chậm giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Đấy, một Thiên Chúa của lòng thương xót là vậy. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là một Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, chậm giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Nếu hỏi tôi về đấng mà tôi tôn thờ là ai, thì tôi nói Chúa của tôi là đấy. Chúa của tôi không phải là ông kẹ, Chúa của tôi không phải là ông thần đứng ngất ngưỡng ở trên cao để mà nhìn đàn con lóc nga lóc móp ở dưới sụp lại mình xì xa xì sụp. Chúa của tôi không phải là những ông thần ngồi nhậu nhật vui vẻ trong khi đàn con của mình thì đói khổ nhau nhóc. Chúa của tôi không phải là một ông ngồi trên cao mà uy nghi sấm sét để mọi người phải là hoảng sợ. Chúa của tôi là một Thiên Chúa, không phải tôi nói, không phải chúng tôi tưởng tượng ra, nhưng chính Chúa của tôi nói như vậy. Chính Chúa của tôi nói rằng là ta là Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, chậm giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Ông Môi-se lúc đó vội vàng phục xuống đất thờ lại và nói với Chúa rằng là: lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Đấy, Thiên Chúa của chúng tôi đấy. Anh chị em muốn chúng tôi giới thiệu về Thiên Chúa mà chúng tôi tôn thờ, một đấng mà chúng tôi loan truyền là đấng giàu lòng thương xót, mà hôm nay ngày lễ Chúa Ba Ngôi, anh chị em muốn biết thì tôi xin nói với anh chị em bằng chính lời của Ngài và bằng chính cảm nhận của một người đã được trực tiếp diện đối diện với Thiên Chúa mà Chúa vẫn còn để cho sống là Môi-se. Mà Môi-se nói rằng nếu quả thật con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi với con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con. Chúa của chúng tôi biết rằng tôi đây một thằng cứng đầu cứng cổ, mà Chúa vẫn cứ tha thứ lỗi lầm tội lỗi của tôi, để hôm nay tôi có thể nói được với anh chị em là như thế, là Chúa là quá thật, Ngài là đấng nhân hậu, từ bi, chậm giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Đó, Chúa giàu lòng thương xót là như vậy. Không phải bây giờ mới nói về Thiên Chúa giàu lòng thương xót, không phải bây giờ mới nói về lòng Chúa thương xót, nhưng mà ngay từ trong Cựu Ước, trong sách xuất hành, Môi-se đã cảm nhận được rồi. Nhưng mà vì cho tới ngày hôm nay người ta vẫn chưa có chịu tin rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, người ta vẫn không chịu đi loan truyền Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Cho nên Chúa phải hiện ra với Faustina từ năm 1931 đến năm 1937 và truyền cho Faustina đi nói lại cho mọi người biết về Thiên Chúa, hiểu lòng thương xót đi. Không phải là chuyện mới mẻ gì cả. Vì nếu mà bây giờ Chúa mới thương xót thì không còn là Thiên Chúa nữa. Chúa thương xót ngay khi mà Thiên Chúa dựng nên trời đất vũ trụ này, cho con người làm bá chủ vũ trụ này, đã là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót với con người rồi. Và khi con người ta phạm tội chống lại Thiên Chúa thì Thiên Chúa vẫn giàu lòng thương xót mà hứa ban con một của Ngài đến để mà chuộc lại tất cả những lỗi lầm của nhân loại. Chuộc lại không phải là bằng tiền bằng của mà bằng chính mạng sống của con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Mà có người ta có thể không nhận ra chuyện đó thì Ngài phải cho ban Thánh Thần để cho người ta sáng mắt ra, để cho người tỉnh ngộ ra, để cho con người được mở trái tim của mình ra mà đón nhận Thiên Chúa giàu lòng thương xót đó để quay trở về. Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là sống lòng thương xót. Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là sống tình yêu thương, là như Chúa thương xót tôi thế nào thì tôi cũng thương xót người khác như thế vậy. Chúa yêu thương tôi thế nào thì tôi cũng yêu thương người khác như thế vậy. Và như ba ngôi Thiên Chúa nên một với nhau thì chúng tôi, những con người khác biệt với nhau, cũng có thể nên một với nhau được như vậy. Mà trong bài đọc thứ hai, Phaolô tông đồ gửi Côrintô nói rằng là: thưa anh em, hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Gắng nên hoàn thiện, mình chẳng bao giờ hoàn thiện đâu. Và cũng đừng có đòi hỏi ai hoàn thiện. Thưa Thầy nhân lành, Chúa Giêsu bảo: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Thiên Chúa mà thôi. Và Chúa Giêsu nói: các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Các con hãy thương xót như Cha các con trên trời là đấng giàu lòng thương xót. Cuộc sống của mình như là Phaolô nói là một cuộc đấu, chạy đến cùng đường, cố gắng nên hoàn thiện. Mà nên hoàn thiện không phải là trong cái khắc khổ, trong cái kham khổ, trong cái khó khăn, trong cái đau khổ, trong cái nhăn nhó, trong cái buồn bã. Không, mà hãy vui mừng. Dấu chỉ anh đang nên hoàn thiện là anh đang vui mừng. Anh đang vui tươi, anh đang vui cười. Sao chị Hà kia thì chị cứ buồn bã là thế nào? Dạ thưa cha, con đang gắng nên hoàn thiện. Gắng nên hoàn thiện mà mặt lúc nào cũng buồn như vậy. Thưa cha, con cứ nghĩ đến tội lỗi của con buồn lắm. Con làm cho Chúa đau khổ lắm. Con thương Chúa lắm. Trời ơi, càng nên hoàn thiện bao nhiêu thì càng phải vui mừng bấy nhiêu, vì Chúa thương chị biết không? Dù chị có tội lỗi thế nào đi nữa thì đâu, tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa, chị có biết hay không? Mà cứ vô nhà thờ là cứ sụt xa sụt sùi, cứ khóc lóc mặt cứ buồn bã: con buồn lắm cha ơi, con tội lỗi lắm cha ơi. Thôi chị Hà ơi, chị bỏ khuôn mặt đưa đám chị giùm tôi coi, về chị tươi lên với chồng chị coi, cho chồng con lúc nào nó cũng không có thương con. Tôi nhìn tôi còn chưa thương nổi, sao chồng chị thương nổi? Mặt nó cũng buồn bã quá mà. Mặt u sầu, u ám, u uất, u uẩn quá mà, ai thương cho nổi? Rồi sao mà đi loan báo tin mừng? Làm sao mà nói rằng là Chúa của chúng ta là Thiên Chúa Ba Ngôi, là một Thiên Chúa tình yêu, Chúa Cha yêu, Chúa Con, Chúa Cha, Chúa Con yêu, và phát xuất từ Chúa Thánh Thần? Làm sao mình nói được cái chuyện đó? Mà nếu mình không có vui mừng và cố gắng nên hoàn thiện, đấy là sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Được chưa? Nói gì cao xa chỉ, nói gì cao siêu chỉ. Nói xong người nói người nghe chẳng ai hiểu gì cả. Amen. Tắt đèn đi ngủ. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Đó, sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đi. Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đi. Ngồi đó mà cứ lý luận mãi, cứ ba là một là ba là thế nào, thôi cất đó đi. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh chị em. Đã khi mà mình đồng tâm nhất trí với nhau, khi mà mình ăn ở thuận hòa với nhau, thì Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng chúng ta. Nghe câu này tôi sướng ghê nha. Nghe câu này thấy sướng. Hơi đâu mà cãi nhau, tranh hơn tranh thua. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có tình, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chung lành không ơi. Đâu y hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui, chứa tràn bình an, chứa tràn nguồn vui, chứa tràn cái gì tốt đẹp. Ý hợp tâm đầu. Khi mà ý hợp tâm đầu thì không thể chứa tràn tranh cãi được, không thể chứa tràn giận hờn được, không thể chứa tràn nói xấu nói hành được. Không. Cho nên khi mình đồng tâm nhất trí và ở thuận hòa với nhau trong một gia đình, trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ, trong một tập hợp tập thể, thì Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng chúng ta. Hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Mọi người thuộc Thiên Thánh ở đây gửi lời chào anh em, cầu chúc toàn thể anh em được tràn đầy ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình thương của Thiên Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Đó là lời cầu chúc. Trong thánh lễ lúc khởi đầu tôi hay chào bằng, có nhiều công thức chào, mà tôi hay chào: nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Ân sủng của Thiên Chúa là Cha, tình yêu Đức Giêsu Kitô, ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Nguyện xin, hoặc là nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Thì có nhiều câu chào chúc, mà cái câu chào chúc ở trong thứ 2 Côrintô là nguyện chúc anh chị em được tràn đầy ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu thương của Thiên Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cầu chúc cho nhau được cái điều đó, vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một của Ngài, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Đấy, mầu nhiệm ba ngôi, là Thiên Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi ban Con một của Ngài là ngôi thứ hai, là Con của Người, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Vì đây là Chúa nhiều lòng thương xót ở chỗ này, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Tin vào Đấng nhiều lòng thương xót thì được Chúa xót thương. Còn nếu mình không tin thì chính mình bị loại trừ. Chúa không loại trừ nhưng mà chính mình loại trừ. Ai không tin thì bị lên án rồi. Tin thì được cứu, mà không tin thì không được cứu, tức là mình bị lên án. Mà không phải Chúa lên án, vì Chúa sai Con một của Ngài chỉ để cứu mà thôi. Nhưng mà vì mình không đón nhận, không chịu tin, không chịu mở lòng ra để mà đón nhận ân sủng lòng Chúa thương xót, không chịu mở lòng ra để tin nhận rằng là Chúa thương xót tôi, thì chính mình bị loại trừ, chính mình lên án mình. Chúa nói với Faustina rằng ta không muốn ai bị trầm luân trong hỏa ngục hết, chỉ trừ khi chính họ muốn trầm luân mà thôi. Mà họ muốn trầm luân khi họ không chịu tin vào quyền năng lòng Chúa thương xót, không chịu loan truyền lòng Chúa thương xót. Họ dám chống lại lòng Chúa thương xót, chống lại công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót, chống lại những người đứng lên loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, thì chính họ đã bị kết án rồi, chính họ bị loại trừ rồi, vì họ đã không thương xót anh em của mình và không đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. dấu thân tuôn đổ tràn lan. Lòng Chúa xót thương, ban bình an cho người dương gian. Lòng Chúa xót thương, luôn che che những ai đau khổ, ai gian nan luôn sống lầm than. Hãy về đây Chúa cho ba phút lời. Lòng Chúa xót thương, mênh mông như trời nắng hồng, xua tan tiết trời ra đông. Lòng Chúa xót thương, bao la như bên ngôi đại dương, dẫn đưa con đi qua muôn nẻo đường. Lòng Chúa xót thương, mênh mông như trời nắng hồng, xua tan tiết trời ra đông. Lòng Chúa xót thương.